Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734, chương 734, tay không chạm Vương Hậu Xuyên. Ngưu Tiểu Khai là Bạch Vũ còn có Đông Tước hai người giải quyết nỗi lo về sau. Bạch Vũ chiến đấu liền càng thêm thuận tay. Lúc này hắn trực tiếp liền ăn Vương Hậu Xuyên 10 lần giống như thực sự. Mỗi một lần hắn đứng ra, liền bị một đạo hư vô giống như thực sự cấp bước vào bên trong lòng đất đi. Nhưng là dù vậy, hắn cho đến bây giờ đều không có thụ quá to lớn thương tổn. Bởi vì hắn dùng một lần vạn mộc phùng xuân, đồng thời hắn nhục thân cường độ cũng không yếu. Lại thêm trong cơ thể hắn mầm cây nhỏ cũng đang có tác dụng. Cho nên hắn hiện tại thân thể đang khôi phục lực phía trên. So với đồng dạng thần vương cảnh chỉ sợ đều mạnh hơn không ít. Chỉ là hắn sức chịu đòn không đủ mà thôi. Làm sao có thể? Lúc này Vương Hậu Xuyên hoảng sợ. Đây cơ hồ là hắn một kích mạnh nhất. Nhưng là hắn phát hiện vậy mà cầm Bạch Vũ không có cách nào. Có điều hắn là trung tâm với Bách Phượng Minh người. Cho nên lúc này coi như hắn tự biết cầm Bạch Vũ không có cách nào. Cũng không có nghĩ qua muốn rời khỏi. Giết! Vương Hậu Xuyên nhìn bên cạnh Bách Phượng Minh liếc một chút. Hắn phát hiện Bách Phượng Minh tại cùng Đông Tước trong chiến đấu ở Thượng Phong. Cho nên lúc này hắn rõ ràng thấy được hy vọng. Lúc này hắn trực tiếp hướng về Bạch Vũ giết tới. Chỉ cần hắn đem Bạch Vũ cấp kéo lại. Đợi đến Bách Phượng Minh đánh chết Đông Tước về sau. Như vậy thì là bọn hắn thắng lợi thời điểm. Vương Hậu Xuyên nhất quyền đánh ra. Bên trong thiên địa phảng phất có giống như kêu chi tiếng vang lên. Dường như quyền của hắn đánh ra cũng là giống như quyền đồng dạng. Một quyền này lực đạo phi thường lớn. Tay của hắn chỉ là tiếp xúc đến trong không khí mà thôi. Nhưng là không khí thì như một loại nước gợn văng lên từng vòng gợn sóng tới. Sau đó Vương Hậu Xuyên mượn nhờ một quyền này chi lực. Hắn chỉnh thân thể thì hướng về Bạch Vũ phốc giết tới. Đến được tốt, Bạch Vũ quát lớn. Hắn vừa mới chiến đến vô cùng biệt khuất. Vương Hậu Xuyên thập tượng đạp, làm cho Bạch Vũ cơ hồ không có sức hoàn thủ. Hiện tại Vương Hậu Xuyên tới gần, chính là cho Bạch Vũ một cái cơ hội. Lúc này Bạch Vũ thậm chí ngay cả ngũ hành thần thương đều vô dụng. Lúc này hắn đồng dạng là không có chút nào sức tưởng tượng cùng quyền hướng về Vương Hậu Xuyên đánh. Ra ngoài, phanh, hai người công kích trong nháy mắt cuốn lên một đạo gợn sóng đến. Đạo này sóng trực tiếp đánh về phía nơi xa, làm đến phương xa cung điện cũng bắt đầu rạn nứt. Sau đó Vương Hậu Xuyên trên không trung chỉ lùi lại vài dặm. Nhưng là Bạch Vũ lại là trên không trung lùi gấp hơn 10 dặm. Nhưng là Bạch Vũ lại là không hề từ bỏ. Lúc này hắn giết ra hào hùng. Cho nên hắn cũng không có chuẩn bị dùng ngũ hành thần thương. Giết! Bạch Vũ quát lớn. Lập tức chân của hắn tại hư không hung hăng một bước. Cả người hắn như là mũi tên hướng về Vương Hậu Xuyên giết tới. Lúc này hắn đồng dạng chỉ là nhất quyền đánh ra, nhưng là một quyền này, lại là có một cỗ cực mạnh lực, bởi vì muốn tạo thành cường đại thương tổn, không ngừng cần muốn lực lượng cường đại, đồng dạng phải vô cùng tốc độ nhanh tới. Bạch Vũ lực lượng tuy nhiên so ra kém Vương Hậu Xuyên, nhưng là hiện tại hắn dưới chân tràn ngập lôi đình chi quang, cho nên cái này khiến tốc độ của hắn so với Vương Hậu Xuyên còn nhanh hơn 3 phần. Cho nên Bạch Vũ một kích này, danh tiếng nhất thời không hai, cả người hắn trước người, đều bởi vì hắn di động với tốc độ cao mà ngưng tụ thành một tầng sóng ánh sáng. Sau đó hắn nhất quyền trực tiếp hướng về Vương Hậu Xuyên đầu đập tới. Quyền chưa đến, quyền phong tập kích người, Vương Hậu Xuyên quần áo hoàn toàn bị cuốn lên, người muốn chết, Vương Hậu Xuyên lúc này quát lớn. Lập tức hắn trực tiếp nhất quyền hướng về Bạch Vũ đánh ra ngoài. Mà tại quả đấm của hắn vừa tiếp xúc đến Bạch Vũ quyền đầu thời điểm, hắn trong nháy mắt cảm giác được cánh tay của mình phía trên có một cỗ cự lực truyền đến. Đồng thời trên ngón tay có một cỗ khoan tim đau đớn đánh tới. Oanh! Vương Hậu Xuyên trong nháy mắt liền bị một kích này cấp đánh ra. Lúc này máu tươi trên tay của hắn hướng về phía dưới cuồng vẩy mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, cả mảnh trời hư không dường như đều hóa thành huyết sắc đồng dạng thế giới. Bạch Vũ đồng dạng so Vương Hậu Xuyên không khá hơn bao nhiêu. Hắn lúc này, toàn bộ tay phải cơ hồ đều là đứng thẳng lôi kéo. Dường như đã mất đi khí lực đồng dạng, mà lại tại tay phải của hắn ngón tay khớp nối phía trên. Ngón tay đồng dạng cơ hồ là đứt thành từng khúc. Nhưng là lúc này Bạch Vũ đang khôi phục lực phía trên ưu thế thì thể hiện ra. Lúc này Bạch Vũ mặc niệm một tiếng vạn mộc phùng xuân. Sau đó Bạch Vũ ngón tay trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc khép lại. Nhưng là Vương Hậu Xuyên lại là không có dạng này sức khôi phục. MU bàn tay của hắn tuy nhiên đang khôi phục, nhưng là loại kia khôi phục tốc độ quá chậm, dựa theo hắn loại tốc độ này, chỉ sợ cái tay này không có 10 ngày 8 ngày, căn bản là không nên nghĩ hoàn toàn khép lại, nhưng là Bạch Vũ cũng sẽ không cấp thích hợp mới cơ hội như vậy. Lúc này hắn lần nữa ra tay bá đạo, sau đó hắn nhất quyền lần nữa hướng về Vương Hậu Xuyên đánh ra. Hai người sau một kích, lần nữa lui lại. Sau đó Bạch Vũ tay lại thêm mới thương tổn, nhưng là Vương Hậu Xuyên lại đồng dạng bị thương không nhẹ. Nếu có người nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện hiện tại Vương Hậu Xuyên trên mặt đã thẩm thấu ra mồ hôi dịn đến, mà lại ánh mắt của hắn bên trong, nhìn lấy Bạch Vũ ẩn ẩn có vẻ sợ hãi. Bạch Vũ bằng vào một đôi bàn tay, trực tiếp đem hắn đều hoàn toàn đánh sợ. Hai người đối oanh bất quá 5-6 trưởng. Nhưng là Vương Hậu Xuyên lúc này hai tay đều thụ cực kỳ nghiêm trọng thương tổn. Bạch Vũ mỗi một kích vừa nhanh vừa mạnh, mà lại tốc độ cực nhanh. Nếu như hắn không dùng tay đi cản, cái kia chỉ sợ Bạch Vũ lần này đánh ở trên người hắn, có thể đem trên người hắn xương cốt đều cấp đánh tan. Cho nên hắn cũng không có can đảm này. Mà lúc này, Bạch Vũ vẫn không có cầm ngũ hành thần thương. Hắn lúc này chỉ là dựa vào đơn thuần nhục thân chi lực hướng về Vương Hậu Xuyên đánh tới. Lại tới, Vương Hậu Xuyên duỗi nuốt từng ngụm nước bọt. Hiển nhiên hắn đối với một kích này kiêng kỵ tới cực điểm. Nhưng là lúc này hắn lại là không thể không tiếp một quyền này. Nếu như hắn không tiếp một quyền này, chỉ sợ chỉ là trong nháy mắt, hắn liền sẽ bị Bạch Vũ một quyền này cấp oanh bạo. Chết đi cho ta. Vương Hậu Xuyên quát lớn, sau đó hắn lực lượng toàn thân bạo phát, cả người hắn cánh tay đều tràn đầy một loại sức mạnh cảm giác. Sau đó hắn cái này một cái có mạnh mẽ cánh tay, trực tiếp hướng về Bạch Vũ phi đến phương hướng ném tới. Phá cho ta, Bạch Vũ đồng dạng bạo giống, nhưng là tại hắn bạo giống thời gian bên trong, lúc này quả đấm của hắn phía trên tràn ngập một tầng bạch quang. Một tầng phù văn, còn có một tầng hỗn độn chi quang, hỗn độn âm dương thức. Lúc này hắn trực tiếp lấy trưởng đầu phát ra một kích này. Bên trên bầu trời linh lực, hướng về hắn lao qua, mà tại những linh lực này hướng về quyền của hắn tay vọt tới thời điểm. Quả đấm của hắn phía trên, thời gian dần trôi qua tràn ngập một cỗ càng thêm quang mang mãnh liệt đến. Sau đó Bạch Vũ bàn tay phải. Phảng phất như là đang hấp thu giữa thiên địa vô cùng năng lượng đồng dạng. Nhưng là tuy nhiên như thế, Bạch Vũ một kích này cũng không có dừng lại. Hắn một kích này đã sớm làm xong nhất kích tất sát chuẩn bị. Bởi vì hắn phát hiện bên cạnh Đông Tước, vậy mà hoàn toàn bị Bách Phượng Minh chế trụ. Hiện tại Đông Tước, có thể nói là tràn ngập nguy hiểm. Cho nên Bạch Vũ nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lúc này, Bạch Vũ cũng không có lưu cái gì tính. Quả đấm của hắn phía trên trực tiếp tràn ngập vô số quang mang. Không tốt. Lúc này Vương Hậu Xuyên rốt cục cảm nhận được Bạch Vũ một quyền này không giống bình thường đến. Nhưng là hắn một quyền này đã đánh ra đến. Tuy nhiên Bạch Vũ cách hắn cực xa. Nhưng là khoảng cách này đối với Bạch Vũ tới nói, trong nháy mắt liền tới. Cho nên hắn muốn thu quyền là căn bản liền không khả năng tình huống. Oanh, lúc này, Bạch Vũ quyền đầu thì cùng đối phương quyền đầu đánh vào cùng một chỗ. Làm quyền đầu đánh vào cùng nhau thời điểm, lúc này Vương Hậu Xuyên rốt cục đáng sợ phát hiện, quả đấm của hắn, liền xương mang thịt tại đứt thành từng khúc. Không, thanh âm của hắn tràn đầy hoảng sợ cảm giác, thế mà Bạch Vũ một quyền này, trực tiếp đánh xuyên qua quả đấm của hắn, nhất quyền hướng về bộ ngực của hắn đánh tới.